Marvel chi thần thoại Gen, chương 17, trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, không tấn công được kêu hét lên, tuy nhiên Storm và Scott đều không thể nghe được kêu, quay người lại, hơi nhích người lên nhìn, thì bất chợt một viên đạn lạc bay xẹt qua tóc phá vỡ kính chắn gió của chiếc xe. F.U.C.K. chửi thề một câu, kêu nhanh chóng tìm phương án giải quyết. Hiện tại, hai chiếc xe cách khoảng 7-8 mét mỗi xe có 5 người, khả năng họ đều có thiết bị bảo vệ tai, cho nên dùng sóng khuếch đại có diện tích lớn không có khả năng hạ gục họ, chỉ có thể thu hẹp sóng âm, gây áp lực lớn khiến cho đám người trong xe bị thương mới có cơ hội thắng. Tuy nhiên hiện tại họ liên tục đảo đường khiến kêu vô cùng khó đánh chúng. Với tình trạng hiện tại sóng âm lộ rõ nhược điểm của nó. Không phải nói chính xác là nhược điểm của kêu, sóng âm có tốc độ của âm thanh cho nên chỉ cần định vị được mục tiêu là gần như có thể đánh trúng, tuy nhiên khả năng ngắm chuẩn và phản ứng của kêu khá yếu, không thể theo kịp tốc độ chiến đấu. Nghĩ tới đây, một vài ý tưởng lóe lên trong đầu kêu. Nếu như khả năng phản ứng kém thì cường hóa nó lên là được. Phản ứng, gen thần kinh, hay gen phản xạ, gen tốc độ, gen phản ứng. Hình như không có cái loại gen này thì phản, gen tốc độ cũng không có, gen thần kinh nếu như không sai thì nó là ám chỉ các tế bào thần kinh, để tăng lên phản ứng ngoài việc cường hóa bộ xử lý thần kinh còn phải cường hóa các màng tế bào. Như vậy liên quan tới tế bào, có khả năng là gen hoạt tính, hơn nữa mình có dị năng kiểm soát có thể can thiệp hoặc điều khiển tế bào. Chỉ cần làm cho các neuron thần kinh ngắn lại có thể tăng tốc độ truyền xung thần kinh. Tóm lại chỉ cần cường hóa khả năng xử lý thông tin là được. Mở bảng thông tin lên, một chuỗi số liệu hiện ra. Tên: Kêu Ravo, tuổi: 6, sinh mệnh lực 12,8, gen tiềm năng 328, gen cơ sở tái sinh 10, điều hòa 10, gen cấp thấp X10, sóng âm 10, kiểm soát 5, gen trung cấp trường thọ 1. Trải qua một tuần luyện tập cùng với chiến đấu, gen tiềm năng của Kêu tăng lên hơn 300, có thể cường hóa gen cấp thấp 3 lần, gen cơ sở 30 lần. Suy diễn công thức gen, gen thần kinh dung hợp gen X, bảng thông tin liền bắt đầu thay đổi, một loạt các số liệu hiện ra thay đổi không ngừng, chỉ vài giây sau kết quả liền hiện ra, gen tiềm năng 108, gen thần kinh 10, gen X10, gen tinh thần, gen thần kinh 10, gen X1, gen phản ứng, gen thần kinh 10, gen X7, gen niệm lực, gen thần kinh 10, gen X5, gen linh tính, gen thần kinh, cơ sở gen, gia tăng linh mẫn của tế bào thần kinh, cần 20, gen kích hoạt, gen tinh thần, cấp thấp gen, gấp bội tinh thần lực, gia tăng bảo vệ tinh thần, gen phản ứng, cấp thấp gen, gia tăng tốc độ phản ứng, gen niêm lực, cấp thấp gen, ý niệm khống vật, gen linh tính, cấp thấp gen, gia tăng trí lực. Nhìn kết quả khiến kêu sừng sốt vô cùng, một phép tính 4 kết quả, tuy chỉ ra kết quả gen cấp thấp nhưng toàn là gen thực dụng. Ý niệm vừa động, gen thần kinh được cường hóa 9 lần, còn dư lại 110, gen tiềm năng, còn đủ một lần gen dung hợp, không do dự kêu liền dung hợp tạo gen phản ứng. Một cảm giác thoải mái lại xuyên suốt cơ thể như một dòng nước ấm chảy qua khiến kêu phải rên lên vì sung sướng. Quá trình cường hóa diễn ra chỉ vài giây ngắn ngủi là kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kêu cảm nhận thay đổi của bản thân, cảm giác thật khó nói lên lời. Cả cơ thể như nhẹ nhàng rất nhiều, đầu óc linh mẫn hơn, kêu có cảm giác mình như trở thành thiên tài, rất nhiều ký ức mơ hồ hiện ra rõ ràng, kể cả những bài giảng của kiếp trước trở nên vô cùng đơn giản dễ hiểu. Kêu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ tập trung, cả thế giới như được tua chậm lại, một vài viên đạn bay ngang qua cửa sổ không còn tốc độ nhanh như lúc trước nữa, kêu thậm chí còn có thể dự đoán được quỹ tích bay của viên đạn. Kết quả thực khiến kêu hài lòng, mặc dù hiện tại cơ thể của kêu không theo kịp tốc độ suy tính, tuy nhiên việc này đã được kêu dự tính từ trước. Hiện tại kêu có gen trường thọ của lang thúc, tuy không có cường hóa mắc nhưng chỉ cần đạn không bắn trúng đầu kêu sẽ không chết, thậm chí đạn có xuyên tim thì cũng chỉ mất vài phút để kêu hồi phục. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở thật đều, kêu xoay người bật dậy, ánh mắt đảo qua liên tục cả thế giới lại biến chậm, cơ thể của kêu cũng vậy, chậm chạp lại, một vài viên đạn bắn trúng kêu tuy không trúng điểm chí mạng nhưng lại vô cùng đau đớn, xem ra đây cũng là một tác dụng phụ khi cường hóa gen thần kinh, gia tăng độ linh mẫn của tế bào thần kinh cũng có nghĩ cảm giác đau sẽ được khuếch đại lên. Nén lại sự đau đớn, kêu xác định mục tiêu đã vào tầm ngắm, kêu phát ra hai chùm sóng âm theo hai hướng khác nhau. Hai chiếc xe gần như cùng một lúc bị dính đòn. Nhìn hai chiếc xe đã dừng lại, kêu ngồi bệt xuống, cảm giác đau đớn lại kích thích thần kinh khiến kêu không nhịn được mà suýt xoa liên tục. Sau khoảng 10 s, toàn bộ đạn bị đẩy ra ngoài, các vết thương cũng liền lại, cảm giác đau đớn cũng biến mất. Cách chương.